Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 978, Gió Thu Ngọc Lộ một tương phùng. Hai cái, roi ra, trên không trung va chạm, bộc phát ra một cổ ba động khủng bố. Thủy ma dù sao cũng là lấy nhục thân đối với kim loại. Hơn nữa tự thân tu vi cũng so ra kém Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tên là Thiên Sư, thực lực đã đạt đến địa tiên cấp bậc, nhất là đại chiến cửu vĩ thiên hồ, ngộ đạo sau đó, pháp lực tiến hơn một bước, nhân gian hãn hữu, coi như bất động trận pháp cùng phù ấn, dùng pháp lực liều mạng, cũng đủ để sánh ngang vạn năm quỷ yêu. Thủy ma ở đâu là đối thủ? Phịch một tiếng, thủy ma trên người yêu khí bị chấn nát. Câu hồn tâm quất vào nhục thân thượng, hét thảm một tiếng, thủy ma rơi xuống khỏi đi. Diệp Thiếu Dương cái nào rai cần thả nó đi. Câu hồn tâm run lên, quấn chặt lấy cái đuôi của nó, móc tại trong thịt, dùng sức lôi kéo, đem thủy ma nâng. Thủy ma còn muốn giãy giụa, quả cam lập tức nhào tới, cưỡi ở nó trên đầu, hai tay mười ngón tay tăng vọt. Cắm vào nó thiên linh cái chung, thủy ma kêu to, thân thể trong nước lăn lộn, muốn đem quả cam té xuống. Đáng tiếc nó gặp phải là thủy tính không thể so nó kém quả cam. Dùng đuôi dùng sức phách thủy, bảo trì cân bằng, hai tay gắt gao khô ở đầu của nó không thả. Vài vòng xuống tới, thủy ma rốt cục bất động, thân thể mềm xuống phía dưới. Một thân ô huyết chảy tới trong nước, quả cam miệng lớn hết giận, lại lặn xuống nước, một lát mới ra ngoài. Trong lòng ôm đã hôn mê Tiêu Dật Vân, leo đến trên thuyền nhỏ. Thủy ma sau khi chết, chướng khí chậm rãi cũng bị âm phong thổi tan, khôi phục thanh minh, để cho ngươi thể hiện. Diệp Thiếu Dương nhìn đã hôn mê Tiêu Dật Vân, bất đắc dĩ cười khổ. Một tay bắt hắn lại cổ tay, thả ra cương khí, đem trong cơ thể hắn hút vào yêu khí bị xua tan đi ra ngoài. Tiêu Dật Vân ung dung tỉnh lại, phát hiện mình ở trên thuyền, vội vàng ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy tranh cánh tay. Ân ngần nói ra, ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, nhân gia đương nhiên không có việc gì, ngươi chính là nhân gia cứu lên. Tiêu Dật Vân vừa nghe, vẻ mặt xấu hổ, xông quả cam miễn cưỡng cười. Xin lỗi tha ngươi chân sau, ta cũng là một thời kích động, sợ ngươi gặp chuyện không may. Quả cam ngon ngọt cười. Ta biết, hai người mới từ trong nước bò lên, trên người đều ướt nhẹp, ấm thủy sông thủy, có âm hàn chi khí, đối với thân thể không tốt. Tiêu Dật Vân nói xong, chấn động rớt xuống trên người thủy, hỏi người cầm lái trên người mang không mang lá bùa. Những thứ này người cầm lái quỷ sai, đều là trung quỷ thiên sư thủ hạ, tu luyện cũng đều là đạo môn quỷ thuật, trên người đều mang phù. Lập tức lấy ra tấm vé u màu xanh biếc linh phù đưa qua. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết đây là ngọc phù, là thi triển âm phủ đạo môn quỷ thuật sử dụng, cùng nhân gian pháp sư dùng linh phủ công năng giống nhau. Tiêu Dật Vân là thôi phủ quân môn hạ, vẽ bùa làm phép không nói chơi. Lúc này ngưng tụ linh lực, viết hai tờ phù, dán tại quả cam cùng trên người mình. Niệm động chú ngữ, trên người hai người lập tức bốc cháy lên một đoàn lục sắc hỏa diễm. Quả cam lúc đầu dọa cho giật mình, sau đó cảm giác một cái, nói ra, thật là ấm áp a, tuyệt không nhiệt đây, đây là u minh quỷ hỏa, đốt không tổn thương người. Tiêu Dật Vân cười cười, dùng u minh quỷ hỏa đem trên người hai người thủy hơ cho khô. Quả cam đuôi lay động, lại biến thành hai cái thon dài sao, ăn mặc một cái quần cụt, bởi vì là linh hồn chi thể đi âm, quần áo đều là từ thân tu là biến ảo, không phải thực vật. Muốn là thật y phục, hai chân biến thành đuôi cá, y phục tất nhiên nổ lên, tái biến trở về hai chân, vậy xấu hổ. Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân chiều đối phương nhìn lại, nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương để ở trong mắt, mình cũng cười cười. Duyên phận có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Gió thu ngọc lộ một tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Trải qua lần này khúc chiết, sau dọc theo đường đi ngược lại vẫn toán gió êm sóng lặng. Lại qua khoảng 20 phút, phía trước xuất hiện lưỡng tòa thật to núi ảnh. Sông từ trung gian thung lũng chảy qua. Yêu quái ở nơi này hai tòa sơn trung gian, tối đa 1-2 cây số. Vương Bình kích động nói, quỷ vực âm khí tràn ngập, không giống ở nhân gian, có nhân khí trở ngại. Ở chỗ này, quỷ hồn cảm giác năng lực cũng so với ở nhân gian còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy Vương Bình có thể chính xác cảm giác được bản thân sở đánh mất 3 sợi hồn phách vị trí. Tiêu Dật Vân vội vàng mệnh lệnh người cầm lái đình thuyền, bắt chuyện mọi người rời thuyền. Đa tạ nhị vị, các người dọc theo đường đi cẩn thận. Sau khi trở về, đi Thiên Tử Điện tìm Vương Tiên quan lĩnh thưởng đi. Sau đó nếu như gặp phải trắc trở, tùy ý tới tìm ta. Tiêu Dật Vân hướng về phía hai vị người cầm lái rất trịnh trọng cúi người. Chào. Hai vị này quỷ dịch dọc theo đường đi chiếu ứng, công lao không nhỏ. Tiêu Dật Vân cũng rất may mắn không có khiến thủy ma đem bọn họ ăn tươi. Không nhưng liền là tội lỗi của chính mình, ít nhất phải diện bích 10 năm qua hoàn lại. Không dám không dám, Tiêu Lang Quân chiết sát chúng ta. Lưỡng người cầm lái hoảng vội hoàn lễ, cây xào một điểm, đem thuyền lái đi. Vương Tiên Quan là ai? Quả Cam tùy cửa hỏi. Hoàng Thạch Công đại đệ tử, ở Thiên Tử Điện làm quản gia. Tiêu Dật Vân nói, Hoàng Thạch Công là ai? Quả Cam hỏi tiếp. Tiêu Dật Vân cười cười, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, coi như Hoàng lão coi như lão đại ngươi nửa lão sư đây. Diệp Thiếu Dương cũng yên lặng gật đầu. Hoàng Thạch Công đã từng là đạo môn thiên sư, độn giáp thiên thư người cầm được. Độn giáp thiên thư, mỗi một triều đại tối đa chỉ có một cái truyền nhân. Hoàng Thạch Công ở Hạ Bi trên cầu thí nghiệm Trương Lương, truyền thụ thiên thư nhân tự quyền, hưng thịnh Hán triều 400 năm Giang Sơn, công đức vô lượng. Sau khi chết thụ phong tiên sư, hưởng xứng đạo gia tông miếu, bản thân làm cho này đệ nhất thiên sư người cầm được. Coi như là hắn nửa cách đại truyền nhân. Nhóm bốn người hướng phía trước thung lũng thổi đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu trông thấy thung lũng bầu trời nổi lơ lửng một cổ nồng nặc túc sát khí hơi thở, thần tình sợ hãi nói ra, thật là nồng sát khí. Tiêu Dật Vân nói, nơi đây núi non liên miên dài đến thiên lý, cũng là âm ti ở bắc phương phạm vi thế lực cực hạn. Núi này gọi thiên khí núi, chính là ngay cả trời cao cũng không chiếu cố ý tứ. Yamaka âm khí nồng nặc, cất giấu đếm không hết tà tu lệ quỷ. Mới vừa vào núi vùng này hoàn hảo, xa hơn ở chỗ sâu trong liền không thể đi vào. Quả Cam vừa nghe, buồn bực nói, âm ni vì sao không phái người đến chinh phục bên này thì sao? Tiêu Dật Vân cười nói, âm ti trên danh nghĩa là quỷ vực chúa tể, nhưng binh lực cũng có giới hạn, sao có thể hoàn toàn trưởng khống. Hơn nữa nơi này là man hoang chi địa, một dạng vong hồn sẽ không tới đạt đến nơi đây, thu phục cũng vô dụng. Nơi đây tự có quỷ vực sinh linh tàn sát lẫn nhau tà tu, một dạng cũng sẽ không hướng nam xâm chiếm, âm ti mới lười quản. Nói như vậy chúng ta vẫn không thể tùy tiện đi vào. Diệp Thiếu Dương nói rằng, trong lòng buồn bực, cướp đi Vương Bình hồn phách cái kia yêu quái, làm sao sẽ tới như thế vắng vẻ địa phương? Là vì tránh né âm ti truy tra, vẫn là nguyên nhân gì khác? Tiêu Dật Vân nói, mới vừa vào núi một khối này hoàn hảo, gần nhất Nhạc Nguyên Soái xuất binh đến đây chinh chiến. Ta cũng không biết là đi đối phó phương đó thế lực. Chúng ta vẫn cẩn thận điểm. nói xong hỏi Vương Bình yêu quái cụ thể vị trí, biết được là ở trong thung lũng gian, trầm ngâm một cái, cùng Diệp Thiếu Dương thương lượng, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng không cần trực tiếp từ thung lũng đi vào, từ trên núi vu trở về, len lén tiếp cận, miễn cho đánh rắn động cỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.